Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 14, luận bàn giao lưu. Vãn bối Quan Viêm, gặp Hạ Dực tiền bối. Quan gia chủ không cần đa lễ, lão phu mạo muội đến đây, thật thất lễ, xin hãy tha lỗi, quan gia tộc trưởng Quan Viêm nói, tiền bối khách khí, nhường ngài đợi lâu. Mời vào phủ nói chuyện, đơn giản hàn huyên, Hạ Dực tùy tùng Quan Viêm đi vào võ thánh phủ. Quan Viêm hỏi, nghe tiếng đã lâu Trịnh Quốc Hạ Dực tiền bối đại danh. Hôm nay rốt cục may mắn vừa thấy, không biết tiền bối hôm nay tới đây thành Tương Dương là. Lời nói hốt dừng, Quan Viêm lông mày cau lại, xoay người nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Phía sau cây một đạo màu vàng nhạt góc áo như ẩn như hiện. Tranh Nhi, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn dáng dấp nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ từ phía sau cây đi ra. Ngượng ngùng cười, tộc trưởng ra ra, trốn trốn tránh tránh, trong bóng tối nhòm ngó. Còn thể thống gì? Quan Viêm răn dậy một câu, xoay người hướng về Hạ Dực xin lỗi. Hạ Dực lắc đầu biểu thị không có gì. Quan Tranh thì lại đầy mắt viết hiếu kỳ, này thúc thúc đến cùng là ai? Võ thánh gia tộc tự có ngạo khí, coi như là Ngụy Vương tự thân tới, tộc trưởng gia gia cũng chưa chắc sẽ giống như vậy một mực cung kính. Thậm chí bởi vì một điểm việc nhỏ liền thành khẩn nói xin lỗi chứ. Nàng tất nhiên là không biết, võ thánh gia tộc ngạo khí bắt nguồn từ võ thánh Quan Vũ. Bắt nguồn từ 7 sao võ thánh thánh hồn, nhưng đối mặt đương đại duy nhất 7 sao thánh hồn kẻ nắm giữ, Quan Viêm làm sao có khả năng lung tung ngạo khí, không tôn kính Hạ Dực thì tương đương với không tôn kính tiên tổ Quan Vũ, không tôn kính hư thánh. Ta lần này đến thành Tương Dương, kỳ thực là đặc biệt bái phỏng võ thánh gia tộc, hoa hoa cỗ kiệu mọi người nhấc. Hạ Dực cũng cho bọn họ mặt mũi, cho tới ý đồ đến, có lẽ có ít ngạo muội, ta muốn cùng Quan Viêm tộc trưởng luận bàn tỉ thí một phen. Quan Viêm ngẩn ra, sắc mặt đột biến, có ý gì? So với ta thử, quan gia có vương giả, nhưng đều ở thất phách giới, làm quan gia gia chủ hắn, hiện nay nhưng chỉ là 6 sao đỉnh cao, cách vương giả còn kém một bước. Ngươi một vị nắm giữ 7 sao thánh hồn vương giả so với ta thử. Chúng ta đắc tội qua ngươi sao? Hồi trước chúng ta cũng thực là cùng Ngụy Tứ gia từng có thông gia. Có thể ngươi tổng không đến nỗi, quan gia chủ không nên hiểu lầm. Hạ Dực nói bổ sung, lão phu sẽ áp chế tu vi đến cùng ngươi tương đồng trình độ. Chỉ dùng quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung hai loại cơ sở thánh hồn. Chỉ luận bàn cơ sở, Quan Viêm vẻ mặt hơi thư, thì ra là như vậy, là nghĩ lãnh hội chúng ta võ thánh thánh hồn, muốn cùng đều là 7 sao thánh hồn khá là một phen. Hắn lắc đầu nói, khả năng muốn cho tiền bối thất vọng rồi, ta chỉ có nắm giữ 6 sao võ thánh. Hạ Dực cười nói, ta đương nhiên biết, ta cũng là vì mài giũa tự thân cơ sở. Nếu như ngươi nắm giữ 7 sao võ thánh thánh hồn, ta cũng không dám chỉ dùng cơ sở áp chế tu vi cùng ngươi đến luận bàn. Lời này là nâng, lại làm cho Quan Viêm trong lòng không quá thoải mái. Võ thánh, tên như ý nghĩa, lấy võ thành thánh, đối với chiêu thức cơ sở nắm giữ bổ trợ có thể nói khủng bố. Thường thường có thể thông qua trụ cột nhất chiêu thức tạo thành to lớn nhất phá hoại. Quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung tuy hải nạp Momokawa, nhưng dù sao chỉ là 2 sao cùng 3 sao thánh hồn. Ngang nhau tu vi, ngươi cho rằng lấy vương giả kiến thức, liền có thể cùng 6 sao võ thánh so với. Cái kia tiền bối, ngài mời đi theo ta đi, nhìn hai người bóng lưng. Quan Tranh đen thùi mắt to hơi đảo quanh, từ hai người đối thoại bên trong nàng nghe được, Hạ Dực là một vị vương giả, hơn nữa còn là một vị không phải bình thường vương giả. đưa tới trước phủ hộ vệ hỏi ý. Quan Tranh rốt cuộc biết Hạ Dực thân phận, lúc này liền có chút động lòng. Nếu như là hắn, nhất định có thể đến giúp ta chứ. Nên làm sao cầu hắn hỗ trợ đây? Cân nhắc, nàng nhanh chóng đuổi theo. Thiếu nữ tâm sự tình tổng hoài tình. Quan Tranh chính đang khổ não. Chính là một phần nhàn nhạt tình cảm. Nàng thích từng người gọi Dư Hãn thiếu niên. Thiếu niên gia cảnh bình thường. Thiên phú cũng bình thường. Ở thành Tương Dương nhưng là số một cực nhân vật nổi danh. Con đường tu hành, thiên tư thiên định, hồn khiếu bao nhiêu cũng do thiên định không thể thay đổi. Bình thường nắm giữ 10 cái hồn khiếu trở lên mới xem như là tiểu thiên tài. Tu hành tiền cảnh hơi cao, 15 hồn khiếu trở lên mới có vương giả tư cách. Càng ít vượt tiền cảnh ảm đạm, Dư Hãn chỉ có 2 cái hồn khiếu. Trở thành tu sĩ thời điểm, hắn dấu ấn 3 sao thánh hồn trưởng đao sứ. Ở phát hiện hắn chỉ có 2 cái hồn khiếu sau, thánh viện đối với hắn tiến hành rồi khuyên lùi. Bởi vì hắn tu hành tiền cảnh thực sự không cao, tối đa cũng là có thể sửa đi được 2 sao thiên tuyền. Không bằng đem một cái khác hồn khiếu in dấu lên thợ thủ công loại thánh hồn. Còn có thể thảo cái tốt việc. Một đời không lo, nhưng Dư Hãn không có đồng ý. Ngày ngày khổ tu, một sao đỉnh cao thời điểm. Hắn lấy trưởng đao sứ phá vào cấp 2, vượt qua người chi tư, ngưng tụ 2 sao thiên tuyền. 2 sao đỉnh cao thời điểm, hắn lại lần nữa lấy trưởng đao sứ phá vào cấp 3. Vượt qua người chi tư, ngưng tụ 3 sao thiên cơ. Mà bây giờ... hắn đã là 4 sao thiên quyền đỉnh cao tu vi, nhưng chỉ có một loại thánh hồn, thậm chí trở thành thánh viện lớp cao cấp tam sư huynh. Người như vậy có thể nói truyền kỳ, nhưng vẫn là không có mấy người xem trọng tương lai của hắn. Bởi vì hắn con đường phía trước đứt đoạn mất, trước tiên phong không thể lặp lại. 4 sao tu vi đến 5 sao tu vi độ khó có vượt qua thức tăng lên. Cho dù hắn trưởng đao sứ thánh hồn lần thứ 2 trước tiên phá cấp 5, cũng không cách nào cung cấp cho hắn ngưng tụ ngọc hành tinh sức mạnh. Trừ phi hắn dùng tới thứ 2 hồn khiếu, hơn nữa ở loại thứ 2 cũng là loại sau cùng thánh hồn lên. Như cũ có thể trở thành vượt qua người, mới có hy vọng trở thành 5 sao ngọc hành tu sĩ. Cũng có yếu ớt độ khả thi trở thành 6 sao khai dương. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương giả tuyệt không hy vọng. Một cái 4 sao tu sĩ cũng không kém. Thành Tương Dương gia tộc nhỏ đều hận không thể chiêu rể. Nhưng Quan Tranh là võ thánh phủ dòng chính. 16 tuổi liền có 3 sao thiên cơ tu vi tiểu thiên tài. Bất kể là từ thân phận cân nhắc, vẫn là vì là đời sau cân nhắc, trong tộc cũng không thể đồng ý nàng gả cho Dư Hãn. Nàng việc kết hôn đã nửa định, chính là đánh bại thời lai quan trấn. Nàng thân biểu ca, thánh hồn đại lục biểu huynh muội kết hôn rất nhiều. Hoặc là nói càng lớn gia tộc tình huống như vậy liền càng nhiều. Hãn ca ca nếu như có thể trở thành vị này Hạ Dực tiền bối đệ tử. Dù cho vị này Hạ Dực tiền bối chỉ là trước mặt mọi người khen Hãn ca ca vài câu. Quan Tranh suy nghĩ lung tung. Chậm rãi đuổi tới trong tộc khác một tòa tu hành dùng trống trải sân bãi. Quan Viêm chừng nàng một chút, nhưng đối với nàng vẫn tính sủng ái. Không có đuổi người, chỉ là đối với Hạ Dực nói xin lỗi. Tiểu bối không biết lễ nghi, phiền xin tiền bối thứ lỗi. Cần ta đưa nàng đuổi đi sao? Hạ Dực lắc đầu cười cười. Không cần, Hạ Dực tiền bối thật giống hơi lớn ý. Nếu như hắn ở trước mặt ta làm mất đi người, thì càng khó mời hắn hỗ trợ chứ. Quan Tranh trong lòng có chút hối hận, suy nghĩ một chút, ngây thơ vô tà nói. Tiền bối, ngài phải cẩn thận a. Gia tộc chúng ta võ thánh thánh hồn rất lợi hại. Chỉ liều quyền giao đao kiếm còn chưa từng có người nào có thể lấy đồng dạng tu vi thắng qua chúng. Ta võ thánh đời sau. Ha ha. Quan Viêm gia chủ, đúng hay không, ngươi quá nghiêm khắc, tiểu bối đều không hy vọng ngươi thắng. Hạ Dực cười nói, ta biết rồi, tiểu cô nương, ta sẽ cẩn thận. Thánh hồn lực lượng phun trào, Hạ Dực trực tiếp niêm phong lại Khai Dương Tinh cùng Giao Quang Tinh. Nói, vương giả thánh hồn lực lượng sản sinh biến chất, ta chỉ bảo lưu 5 sao đỉnh cao tu vi, đại khái liền cùng ngươi tương đương, cũng không phải là kéo lớn, chỉ là vì công bằng. Quan Viêm gật đầu, trong lòng khó chịu nhưng không có biểu lộ với mặt ngoài. Đi đến sân bãi biên giới, binh khí giá lên, rút ra một cái quan đao, nắm ở trên tay, tiền bối, xin mời chỉ giáo. Song song, tộc trưởng ra ra vẻ mặt hình như là nghiêm túc, này còn không kéo lớn. Vương giả cảnh giới thánh hồn lực lượng biến chất hiệu quả có đầy đủ một viên Khai Dương Tinh lớn. Như vậy sao? Quan Tranh ám gấp, Quan Viêm cũng là nghĩ như thế. Vương giả cảnh giới tuy cùng trước đây tuyệt nhiên không giống, nhưng cũng tuyệt không thể vượt qua một cả viên Khai Dương Tinh chênh lệch. Ta thánh hồn chiếm cứ ưu thế, ngươi nếu như chỉ che đậy Giao Quang Tinh cùng ta giao thủ còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng liền Khai Dương Tinh đều che đậy, đúng hay không quá xem thường ta? Có điều làm hai người đưa trước tay, Hạ Dực quyền cước lên gồ lên thánh hồn lực lượng mang đến uy hiếp cực lớn thời điểm. Quan Viêm mới trong lòng thất kinh. Đây thật sự là che đậy hai viên tinh sau còn có thể có tu vi. Đồn đại hắn không phải 7 sao phong vương sao? Này mới trở thành vương giả hơn 1 tháng. Làm sao liền như là gia tộc đắm chìm vương giả cảnh giới mấy chục năm chân vương như vậy? Nắm giữ như thế chất lượng thánh hồn lực lượng là ta kéo lớn. Nếu như hắn chỉ che đậy Giao Quang Tinh, chỉ là thánh hồn lực lượng chất lượng chênh lệch, liền có thể đánh bại dễ dàng ta. Có điều hiện tại, hừ, quan đao liêu, thiêu, chảm, điểm, mỗi một kích đều công kích ở Hạ Dực nhất khó chịu vị trí. Tốc độ cùng góc độ đều không kém mảy may. Hạ Dực quyền cước bị nghẹt, không ngừng lùi lại, chỉ có né tránh chống đỡ lực lượng mà không dám trả phương pháp. Đây là trước nay chưa từng có lĩnh hội. Luôn luôn đều lấy cao đẳng giai cơ sở thánh hồn ép người hắn. Lần đầu cảm nhận được bị ép cảm giác. Đối phương võ thánh thánh hồn nắm giữ độ, xem ra còn không hề cao. Có chút ý nghĩa, hai tay rung lên, Hạ Dực ống tay áo bên trên, một bên hiện lên quyền chữ, một bên hiện lên võ chữ. Quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung gọi thánh. Quan Viêm con người đột nhiên co. Công thủ tư thế trong nháy mắt nghịch chuyển, liên tục bại lui, phía sau hắn hiện ra to lớn hình người hư ảnh. Quan Công múa đao, Quan Tranh từ lâu quên tiểu tâm tư, trợn to mắt quan sát, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hai người giao thủ đều có thu lại dư âm, không muốn phá hoại hoàn cảnh chung quanh. Thánh hồn lực lượng phun trào cùng Quan Vũ hư ảnh xuất hiện, cũng quấy nhiễu đến võ thánh phủ những người khác. Từng người 5 sao 6 sao tu sĩ nhanh chóng chạy tới nơi này. Nhìn giao thủ song phương nghi ngờ không thôi. Làm sao có khả năng? Quyền cước tỉ thí, càng có người có thể làm cho gia chủ triệu hoán tổ tiên hư ảnh. Tranh nhi, vị tiền bối này là ai? Mau nhìn tay áo của hắn. Đó là, song gọi thánh. Đến cùng là vị tiền bối nào, có thể đem quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung đều nắm giữ đến gọi thánh thủy chuẩn. Chấn động cùng ngạc nhiên nghi ngờ dần dần đem xung quanh làm cho ầm ĩ lên. Hạ Dực chủ động cùng Quan Viêm tách ra, võ thánh thánh hồn quả nhiên danh bất hư truyền, ta song thánh hồn gọi thánh, đều chỉ có thể cùng ngươi cấp 5 võ thánh đánh hòa nhau. Chấm dứt ở đây đi. Lại giao thủ ta áp chế không nổi tu vi. Đa tạ chỉ giáo. Quan Viêm thở phào nhẹ nhõm. Càng ngày càng nặng áp lực nhường hắn đều sắp không chịu được nữa. Đây là cho ta mặt mũi. Hắn chắp tay nói, tạ tiền bối nhường cho. Cùng ngài giao thủ, vãn bối cũng được lợi rất nhiều. Hạ Dực cười cợt, muốn nói được lợi vẫn là lão phu càng đa tài đúng. Mạo muội tới cửa lĩnh giáo, lão phu nợ võ thánh phủ một ân tình, sau đó nếu là có chuyện gì làm khó dễ, cứ việc phái người đi tìm ta. Trong lòng hắn rất vui vẻ, võ thánh thánh hồn quả nhiên là thích hợp hắn. Thủy hoàng đế thánh hồn không thể phục chế, nhất thống thánh hồn đại lục không phù hợp hắn tính cách. Bá vương thánh hồn, Hạ Dực cũng không đủ haki. Chiến thần cùng lý, Hạ Dực tính cách không phù hợp. Lịch mấy bảy sao thánh hồn, Hạ Dực có thể học được nắm giữ. Đại khái cũng chỉ có võ thánh. Đương nhiên, hiện tại thăm dò đến chính là 6 sao. Nhưng các loại Hạ Dực quyền kinh võ đạo quy tắc trung tăng lên tới max cấp, hắn có lòng tin đem võ thánh nhắc tới 7 sao. Thực sự không được, lại tăng cái kiếm đạo chân dài. Còn không được, liền tiếp tục thăng đao pháp. Thu gặt đến mấy trăm ngàn điểm thánh hồn kinh nghiệm, đổi một loại 7 sao thánh hồn. Cũng đáng, luôn có thể thông hiểu đạo lý trở thành võ thánh. Tuy rằng người nhà họ Quan cũng không biết, biết nói không chắc còn có thể muốn đánh chết hắn. Nhưng cái này tình, Hạ Dực phải nhận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.